Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 442, chương 441. Thức thần, Tsuchimikado bản gia chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, lại là âm dương đạo tông gia. Bên trong tự nhiên có chuyên môn dùng để luyện tập chú thuật sân bãi. Đó là được xưng là luyện chú tràng địa phương. Nơi này được cho thêm mấy nặng kết giới, mà lại có không ít đều là theo trước đây thật lâu liền duy trì đến bây giờ kết giới. Theo lịch sử góc độ nhìn lại, nói là văn hóa di sản đều không đủ. Đương nhiên, này chút kết giới không phải dùng tới phòng ngự ngoại địch dùng, mà là vì không cho bên trong đang tiến hành chú thuật ảnh hưởng ra ngoài giới, từ đó kéo ra lồng giam. Lúc này, Rama liền nhà Tsuchimikado luyện chú tràng bên trong. Nha, đại khái chính là như vậy. Kèm theo như vậy lời nói, Rama nhấc lên bút trong tay của chính mình, ở trước mặt của hắn thì là giải xuống lấy từng chương phù triện. Đó là từ Rama tự tay viết vào thuật thức chế tác mà thành phù triện. Rama liền đem này từng chương phù triện cho cầm lên. Trong cơ thể, Magic Circuit bắt đầu vận chuyển mà lên, khiến cho ma lực tại mô phỏng giống như thần kinh bên trong lao nhanh. Đạt được tâm nhãn, về sau liền có thể hoàn mỹ thao túng tự thân ma lực. Rama không nhanh không chậm điều động bắt nguồn từ thân ma lực, khiến cho hướng chảy trong tay, cũng ở trong quá trình này phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Đây là Rama tự mình tìm tòi ra được kỹ xảo. Tuy nói ma lực cùng chú lực có cùng nguồn gốc, đều là theo sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến, coi như giống như là sức gió cùng sức nước đều có thể phát điện. Công suất lại khác là một cái đạo lý. Nếu như dùng thuần túy ma lực tới phát động chú thuật, cái kia tuy có thể được, chỉ là đó cũng không phải dễ dàng bị chú thuật tiếp nhận hình thức. Hội sinh ra có chút trễ trễ cảm giác. Bởi vậy, Rama lại ở rút ra ra ma lực nửa đường làm sơ một chút cải biến, khiến cho hóa thành thuần túy chú lực. Đây cũng là bởi vì ma lực cùng chú lực có cùng nguồn gốc mới có thể làm đến. Nếu không, đem đã chuyển đổi hoàn tất ma lực lại tiến hành một lần chuyển đổi, cái kia Magic Circuit khẳng định hội phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí xuất hiện trục trặc. Hiện tại chỉ là làm có cùng nguồn gốc nhẹ nhàng cải biến, này không có chút nào ảnh hưởng Magic Circuit vận hành. Thế là Rama đem tạo ra chú lực chú vào tay phù triện, chợt lập tức tuân lệnh order, kèm theo đơn giản chú văn, trong tay phù triện bị Rama một thanh gắn ra ngoài. Cong, từng chương phù triện liền phun phóng ra quang mang. Quang mang bên trong, từng đạo bóng đen bắt đầu xuất hiện. Bóng đen hóa thành hắc ám, lại hóa thành từng con quạ đen, theo hào quang bên trong bay ra. Rát, rát, liền, tại luyện chú tràng vùng trời, từng con quạ đen xoay quanh quái khiếu mà lên. Chúng nó là thức thần, từ Rama chế tác mà thành thức thần. Hiện đại, âm dương thuật, cùng đi qua, âm dương thuật đã có cực lớn khác nhau. Bên trong một cái khác nhau lớn nhất là hiện đại, âm dương thuật hoàn toàn loại bỏ tôn giáo màu sắc, nắm cho tới nay ỷ lại tín ngưỡng chi tâm cho dứt bỏ đi. Từ đó sử nguyên bản mập mờ mơ hồ chú thuật nhân quả quan hệ rõ ràng hóa, khiến cho chú thuật kỹ thuật phát triển mặt trở nên càng thêm rộng lớn. Từ đó có bay vọt về chất, nói đơn giản một điểm, kỳ thật liền là hiện đại chú thuật trở nên giản dị hóa cùng phổ biến hóa. Nhường âm dương sư nhóm càng có thể tiếp nhận, cũng lại càng dễ học tập cùng sử dụng. Thế là hiện đại âm dương thuật liền bị mang theo, hiện thức âm dương thuật, tên cũng là hiện nay âm dương thuật, đại danh từ mà y theo hiện thức định nghĩa. Thức thần chủ yếu bị chia làm hai loại lớn, một, sử dịch thức, hai, nhân tạo thức. Sử dịch thức, dùng hàng phục ma, quỷ tự nhiên sinh thành linh tính tồn tại làm thức thần sử dịch, làm cực kỳ truyền thống thức thần, nhân tạo thức, đem chú lực rót vào sức người chế tác Katashiro, theo chỗ chế thành thức thần. Cái trước tại hiện nay thời đại bên trong đã là vô cùng hiếm thấy. Đồng thời mỗi một thể đều cực kỳ cường đại, có thể 24 giờ tiếp tục triệu hoán, thủ hộ cùng phụng dưỡng lấy chủ nhân, đối người sử dụng kỹ thuật cùng năng lực có tương đối cao yêu cầu. Nhưng cũng là đủ để trở thành một giới âm dương sư dựa vào tồn tại. Nếu là có thể có được sử dịch thức, cái kia vẻn vẹn sự thật này liền có thể nhường người chung quanh vì đó kinh ngạc tán thán cùng rung động, nhận âm dương sư nhóm đối thực lực tán thành, người sau thì theo tính năng trình độ, chia làm giản dị nhân tạo thức, bình thường nhân tạo thức cùng người cao đẳng tạo thức. Giản dị nhân tạo thức là chỉ do thuật giả bản nhân chú lực chế thành, trực tiếp thao túng hoặc là trước đó hạ tốt chỉ thị thức thần. Người bình thường tạo thức là không chỉ thuật giả bản nhân chú lực, bên ngoài chú lực cũng có thể nội chú, có thể nửa tự hạn chế hành động, người cao đẳng tạo thức thì có thể độc lập suy nghĩ, có được bản thân ý thức, bình thường âm dương sư đều là sử dụng giản dị thức. Dù sao, riêng lấy thuật giả bản nhân chú lực liền có thể trực tiếp chế tác được. Vậy dĩ nhiên là nhất thường bị sử dụng thức thần. Đương nhiên, giản dị thức bởi vì cấu tạo đơn giản, tạo ra qua dễ dàng, bình thường đều không có bao lớn lực lượng, nhưng bởi vì là âm dương sư trực tiếp thao túng quan hệ. Căn cứ kỹ thuật khác biệt, đồng dạng có thể thể hiện ra đẳng cấp khác nhau thực lực. Trừ cái đó ra, tại những người này tạo thức bên trong, y theo riêng phần mình tính chất cùng công dụng, mọi người cũng đều vì hắn mang theo đặc thù phân loại. Tỷ như, chuyên môn dùng để trói buộc đối thủ cũng tăng thêm bắt thức thần trói buộc thức. Tỷ như, Katashiro bản thân liền là làm thức thần thân thể loại hình. Mặc dù bởi vì có thực thể mà không có cái khác thức thần như thế đối vật chất mơ hồ co giãn, nhưng cũng cho nên đền bù thức thần không kiên nhẫn tại mạnh mẽ vật lý trùng kích khuyết điểm thức thần cơ giáp thức. Lại tỉ như, tại rất nhiều người tạo thức bên trong, bị coi là thân phận địa vị một loại biểu hiện thức thần hộ pháp thức. Cái kia là bảo vệ đồng thời tuân theo chủ nhân mệnh lệnh trung thực nhân tạo thủ hộ già. Cùng sử dịch thức đồng dạng là nhất định phải 24 giờ tiếp tục triệu hoán thức thần. Đối xử dịch người mà nói là phi thường trầm trọng gánh vác. Nếu như không phải linh lực có nhất định trình độ, người căn bản là không có cách điều khiển. Cho nên, đối âm dương sư tới nói, sử dịch hộ pháp thức cùng có được sử dịch thức một dạng, đều là một loại thân phận địa vị biểu hiện. Trừ cái đó ra, còn có còn lại đủ loại thuộc loại thức thần, chỉ là căn cứ công dụng cùng tính chất khác biệt tiến hành phân loại ra mà thôi. Trở lên liền là hiện thức đối thức thần phân loại, vô cùng rõ ràng, Rama hiện đang sử dụng liền là giản dị thức, hướng viết xong thuật thức phù triện làm Katashiro, đem hóa thành thức phù, thông qua rót vào chú lực chế ra nhân tạo thức thần. Đối với một tên âm dương sư mà nói, tạo ra giản dị thức cũng không là việc khó, nhưng mà, tên này âm dương sư nếu là như vậy tuổi nhỏ, đồng thời còn một hơi tạo ra nhiều như vậy thức thần, cũng đối bọn nó tiến hành thao túng, không có nửa phần mất khống chế hiện tượng, cái kia chính là một kiện cực kỳ làm người khiếp sợ sự tình. Hết lần này tới lần khác, làm ra đủ để khiến thế gian âm dương sư nhóm trở nên khiếp sợ, kẻ cầm đầu lại có chút bất mãn. Dáng vẻ, nha, qua loa đi, đúng là đối với mình phong công vĩ nghiệp làm ra bất mãn như vậy ý đánh giá. Nếu như thuật thức lại phong phú một điểm, hẳn là có thể đủ tạo ra càng có đặc sắc thức thần. Nếu như tiến hành cải biến, cái kia thậm chí có thể tạo ra phổ thông thức cùng cao đẳng thức. Hiện tại tạo ra chẳng qua là đơn giản nhất giản dị thức. Vẫn phải nghiên cứu thêm một chút. Rama liền nương tựa theo tâm nhãn, khám phá thuật thức một chút nhược điểm, phối hợp tự thân thiên phú, đầu cao tốc vận chuyển, đem vừa mới viết tại phù triện bên trên thuật thức trong đầu tiến hành hữu hiệu cải biến. Đây cũng là một kiện cỡ nào làm người khiếp sợ sự tình. Rama đoán chừng vẫn không rõ à. Dù sao, sửa chữa thuật thức, đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được chuyện tình à. Ngay tại Rama đắm chìm trong dạng này trong tu hành lúc. Không xong, Akikeji, một thiếu niên lỗ mãng xông vào. Thấy cảnh này, Rama nhíu mày lại, vừa định lên tiếng, cũng là bị đối phương một câu dọa sợ. Hả, Nasume phải chết, thiếu niên như thế thất kinh kêu khóc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,